Nguyện giả thượng câu, chương 49, chủ quyền, góc truyện audio.com. Hàn Sĩ Bân nhìn thấy Tả Khinh Hoan và Tần Vãn Thư cùng nhau đi ra, trong lòng có chút khẩn trương lại cố gắng giả bộ bình tĩnh, hắn không nắm chắc Tả Khinh Hoan có thể giống như trước đây nghe lời hay không, sẽ không đem chuyện quá khứ nói ra khiến mình khó xử. Giấu bé chật chật giấu lớn, hai người đi ra đến nơi, Thi Vân Dạng nhìn Hàn Sĩ Bân ngồi bên cạnh mình, sắp có chuyện náo nhiệt xảy ra đây. Hai người cũng quen biết. Hàn Sĩ Bân là người đầu tiên đặt câu hỏi, nếu Tả Khinh Hoan ngay cả Tần Vãn Thư đều biết, vậy nàng là một người khó lường. Cà phê và bánh ngọt của tiệm này khá ngon, em tới vài lần gặp qua Tả tiểu thư 2-3 lần. Những lời này của Tần Vãn Thư gợi ý hai người không tính chân chính nhận thức, nàng không nghĩ Hàn Sĩ Bân làm phiền Tả Khinh Hoan. Hàn Sĩ Bân nghe thê tử giải thích xong, trong lòng có chút yên tâm, nhưng không hiểu sao vẫn mơ hồ bất an, hắn liếc Tả Khinh Hoan một cái, trong mắt ánh lên sự cảnh cáo, nhưng Tả Khinh Hoan cũng không chịu thua kém tránh đi ánh mắt đó. Nói đến, tôi thực thích Tần tiểu thư nha, nàng xinh đẹp thanh lịch, nếu tôi là nam nhân nhất định đối Tần tiểu thư nhất kiến trung tình. Tả Khinh Hoan tựa tiếu phi tiếu nói, câu này chính là lời tâm huyết trong lòng. Là nữ nhân cũng có thể, chúng ta Tần đại tiểu thư có sức quyến rũ như vậy, nam nữ đều thông ăn. Thi Vân Dạng nhìn Tả Khinh Hoan, như có chút thâm ý nói. Hàn Sĩ Bân không hiểu Tả Khinh Hoan vì sao phải nói như vậy, nhưng nàng biết điều là tốt rồi, chuyện khác hắn chẳng cần nhọc lòng để ý. Hàn Sĩ Bân nào biết Tả Khinh Hoan đang bày tỏ lòng mình, chỉ nghĩ nàng tâng bốc Tần Vãn Thư nên mới nói những lời đó. Còn Thi Vân Dạng luôn luôn thích trêu chọc người khác, Hàn Sĩ Bân lại càng không đem những lời vớ vẩn của Thi Vân Dạng để vào lòng. Tần Vãn Thư trước sau như một bình tĩnh, đối với chuyện mình là trung tâm của câu chuyện nàng không hề tỏ thái độ gì, chỉ đơn giản thản nhiên mỉm cười, lẳng lặng uống cà phê. Thi Vân Dạng không nghĩ thái độ của Tần Vãn Thư điềm tĩnh như vậy, nói thế nào Tần Vãn Thư đều là ngoại tình đương sự, hôm nay tiểu tam ngang nhiên trước mặt tiền tình nhân dụ dỗ lão bà của hắn, đây là tình cảnh thú vị hiếm hoi mà tiền tình phụ ngốc nghếch không biết chân tướng nghĩ đó là chuyện đùa. Tần đại tiểu thư, đối với chuyện con nữ ái mộ giả có cảm tưởng gì không? Người cảm thấy chúng ta tiểu hoan mỹ nữ như thế nào? Thi Vân Dạng vừa cười vừa hỏi. Đây là vinh hạnh của ta, nàng thực đáng yêu. Tần Vãn Thư dường như nghiêm túc tự hỏi một chút, sau đó cười trả lời. Thi Vân Dạng không nghĩ tới Tần Vãn Thư nghiêm túc trả lời vấn đề này, hơn nữa cảnh tượng này hẳn xem như là hai người đang công khai tán tỉnh nhau. Tần Vãn Thư nữ nhân nhàm chán này mà cũng biết tán tỉnh, còn ở trước mặt nhiều người, thật sự làm cho người ta đại khai nhãn giới, hôm nay quả nhiên không phải vô ích được xem náo nhiệt. Tả Khinh Hoan nghe được Tần Vãn Thư trả lời, vui vẻ mỉm cười, nàng tin tưởng đây là ý tưởng xuất phát từ nội tâm của Tần Vãn Thư. Chuyện hạnh phúc nhất là chính diện lão công của người ta ve vãn lão bà của hắn. Tần tiểu thư bây giờ là Hàn phu nhân, mặc kệ là nam nhân hay nữ nhân đều không có cơ hội. Hàn Sĩ Bân lên tiếng tuyên thệ quyền sở hữu, tránh cho mình bị ba nữ nhân vô thị, ngạnh sinh sinh nghĩ tham dự chuyện đùa của ba nữ nhân này, đương nhiên ở đây chỉ có hắn một người xem chuyện này là trò đùa. Đáng thương không rõ chân tướng nam nhân, lão bà ngươi đã. Góc truyện audio.com, muốn cắm sừng cho ngươi, Thi Vân Dạng có một chút đồng tình với Hàn Sĩ Bân, nhưng phần nhiều là cười trên nỗi đau của người khác. Không có tưởng không thể phá bỏ, chỉ có không đủ cố gắng tiểu tam, giấu bé hừ hừ giấu lớn. Tả Khinh Hoan trong lòng vui vẻ thầm nghĩ, nàng phải kiên trì nỗ lực phá bỏ bức tường này. Tần Vãn Thư mỉm cười tiếu ý chợt lóe mà qua. Ta bây giờ mới phát hiện các ngươi đeo cùng kiểu đồng hồ nha. Thi Vân Dạng ra vẻ kinh ngạc nói, vì sao bây giờ mới phát hiện đâu, rõ ràng sớm đã biết chuyện này. Quà chứ không phải là cùng một nam nhân tặng sao, có nam nhân thực ngu ngốc đã ngoại tình còn mua lễ vật giống nhau như đúc để tặng cho tình phụ và lão bà, sau đó có một ngày tình nhân và lão bà chạm mặt mới phát hiện mình và một nữ nhân khác như thế nào có cùng đồ vật giống nhau. Thi Vân Dạng tiếp tục châm dầu vào lửa. Vẻ mặt của Hàn Sĩ Bân trở nên cứng đờ, nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, sau đó thầm mắng Thi Vân Dạng như thế nào hồ đồ, cho dù bây giờ cảnh tượng chính là lão bà và tình nhân gặp phải, nhưng bản thân mình như thế nào có khả năng phạm sai lầm tệ hại như vậy, huống chi hai cái đồng hồ kia, không có cái nào là mình tặng cả, nếu căn bản vì một cái đồng hồ không liên quan mà bại lộ chuyện có quan hệ với Tả Khinh Hoan, thật sự là oan uổng. Tả Khinh Hoan liếc nhìn Thi Vân Dạng, cảm thấy chiêu này của Thi Vân Dạng quả nhiên đủ độc ác, có chút hả hê nhìn Hàn Sĩ Bân, bỗng nhiên nàng cảm thấy Thi Vân Dạng không hẳn là người xấu. Tần Vãn Thư cảm thấy tình cảnh này cực kỳ thú vị, đồng hồ kia là mình tặng, hôm nay bị Thi Vân Dạng đảo lộn, ngược lại có cảm giác như làm cướp lại hô bắt trộm, rất hiển nhiên bắt được đích xác cũng là kẻ trộm. Đồng hồ này của ta không phải Sĩ Bân tặng, chỉ có thể nói ta và Tả tiểu thư có cùng sở thích. Tần Vãn Thư thấy vẻ mặt xấu hổ của Hàn Sĩ Bân, xem như quan tâm giải vây cho hắn, nhưng còn có một tầng ẩn dụ nữa là đồng hồ của Tả Khinh Hoan do ai tặng nàng cũng không biết. Đồng hồ của tôi quả thật là tình nhân tặng. Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư cười đến vẻ mặt ái muội nói. Tình nhân không phải là mình sao? Tần Vãn Thư rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt trêu chọc của Thi Vân Dạng, còn có ánh mắt lộ liễu của Tả Khinh Hoan, nàng cảm thấy khuôn mặt của mình bắt đầu hơi tỏa nhiệt nên nhanh chóng kiềm chế cảm giác này. May mắn tiếng hoa hắn và nàng phát âm giống nhau, nên Hàn Sĩ Bân chỉ nghĩ đồng hồ của Tả Khinh Hoan do kẻ ngốc nào đó tặng, hiện tại nàng muốn dùng nó hãm hại mình, hắn lại trừng mắt liếc Tả Khinh Hoan một cái. Lúc này lực chú ý của Hàn Sĩ Bân đều đặt ở trên người Tả Khinh Hoan, chỉ sợ nàng tiết lộ mấy chuyện xấu của hắn, cho nên không có phát hiện phản ứng khác thường chợt lóe mà qua của Tần Vãn Thư. Tần Vãn Thư cho Thi Vân Dạng một cái ánh mắt ra dấu trò vui nên kết thúc, tuy Thi Vân Dạng còn muốn tiếp tục nhưng sợ chọc giận Tần Vãn Thư cảm thấy đủ hãy thu tay, hơn hết hôm nay náo nhiệt cũng nhìn xem không sai biệt lắm, trở về với một tâm tình khoái trá. Ai nha, thiếu chút nữa quên công ty còn việc cần ta, phải về trước, chúng ta hẹn lại lần sau, vẫn là bốn người Nga. Thi Vân Dạng nói xong, cầm túi sách của mình đi đến trước mặt Tần Vãn Thư, ở trên mặt nàng hôn một cái mới vô hạn phong thao đạp giày cao gót màu vàng đi mất. Em cũng trở về công ty, trong tay còn có một ít chuyện phải giải quyết. Tần Vãn Thư cũng dự định cầm lấy túi sách quay về công ty. Buổi tối anh đến, gocchuyenaudio.com, đón em, Hàn Sĩ Bân đứng dậy quan tâm nói. Không cần, hôm nay em có lái xe đến. Tần Vãn Thư thản nhiên từ chối. Hàn Sĩ Bân còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến buổi tối bản thân còn có một buổi tiệc tùng xã giao nên không tiếp tục hỏi. Hàn Sĩ Bân lo lắng để Tần Vãn Thư và Tả Khinh Hoan có cơ hội ở chung một chỗ, phải đợi Tần Vãn Thư đi rồi mới yên tâm. Người thức thời một chút, để lộ ra chuyện ai cũng không có lợi. Hàn Sĩ Bân cảnh cáo Tả Khinh Hoan một lần nữa, thấy Tả Khinh Hoan ngoan ngoãn gật đầu sau, mới chỉnh lại cà vạt áo quần bảnh bao ly khai quán cà phê làm cho hai người bán hàng còn thực sự để mắt ngắm hắn. Hàn Sĩ Bân đi không bao lâu Tả Khinh Hoan đã nhận được tin nhắn của Tần Vãn Thư. Nhớ bôi thuốc vào cổ tay, đêm nay ta đến nhà ngươi. Chỉ đơn giản một câu lại làm cho Tả Khinh Hoan cảm giác thực thân thiết. Tần Vãn Thư nữ nhân này, bản thân mình nếu phải làm tình nhân của nàng suốt đời cũng sẵn lòng. Ân, nhớ sớm một chút đến Nga. Tả Khinh Hoan trả lời lại tràn ngập giọng điệu làm nũng. Tần Vãn Thư nhìn thấy tin nhắn được gửi lại trong thời gian ngắn nhất, khẽ giơ lên khóe miệng, sau đó cất di động, tiếp tục chuyên tâm làm việc. Lúc tối Tần Vãn Thư rất sớm đã xuất hiện trước tiệm của Tả Khinh Hoan. Còn vội sao, kỳ thật Tần Vãn Thư ngay tại cửa sổ thủy tinh nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Tả Khinh Hoan, trong lòng có loại cảm giác khác thường. Tả Khinh Hoan vẫn đều chú ý đến điện thoại cho nên di động có một động tĩnh liền lập tức lấy ra. Tần Vãn Thư nhìn thấy nụ cười của Tả Khinh Hoan khi chăm chú nhìn di động, cảm giác được rõ ràng mình ảnh hưởng đến nàng rất nhiều, trong lòng rất thỏa mãn. Không vội, ngươi thì sao? Ngươi làm việc xong chưa? Tả Khinh Hoan dùng tốc độ của ánh sáng trả lời. Ân, xong rồi, ta muốn ăn đồ ăn của ngươi làm. Tần Vãn Thư nhìn thấy Tả Khinh Hoan sau khi nhận được tin nhắn càng phát ra rực rỡ tươi cười, khóe miệng tiêu ý cũng nhiều hơn. Ngươi đến đi, chúng ta lập tức đi chợ mua đồ ăn, buổi tối ta làm cho ngươi ăn. Tả Khinh Hoan một khi nghĩ đến có thể nhìn thấy Tần Vãn Thư tâm tình tốt hơn nhiều, tươi cười càng không thể kiềm chế. Xoay đầu lại 180 độ, Tần Vãn Thư nhẹ nhàng nói. Tả Khinh Hoan phản ứng rất nhanh, chuyển đầu liền nhìn thấy Tần Vãn Thư, nàng chính hướng mình ấm áp mỉm cười, nữ nhân này, xinh đẹp tao nhã, hoàn mỹ giống như nữ thần, đang đứng ở bên ngoài, cách một lớp thủy tinh, khoảng cách gần trong gang tấc, cảm giác cách mình như vậy khi gần khi xa. Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư, lúc này đột nhiên có loại cảm giác chỉ cách biệt vỏn vẹn một tầng thủy tinh, nhưng giống như hai thế giới khác nhau, cảm giác này làm cho Tả Khinh Hoan sợ hãi, nàng chạy nhanh về phía cửa, hướng Tần Vãn Thư. Ngươi đến lúc nào vậy? Như thế nào không vào đây? Tả Khinh Hoan đi đến trước mặt Tần Vãn Thư thân thiết hỏi, bên ngoài tuy chưa tới mùa đông nhưng vẫn có chút lạnh lẽo. Vừa tới thôi, Tần Vãn Thư nhẹ nhàng trả lời. Tần Vãn Thư, ngươi nhất định là một người lãng mạn. Tả Khinh Hoan vừa cười vừa nói. Ân, Tần Vãn Thư nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc, nàng vẫn cho mình là người lý trí. Hai lần ngươi xuất hiện đều thực lãng mạn, giống như kỵ sĩ, không là công chúa mới đúng, cũng không phải, là nữ thần sẽ làm mình có cảm giác được nữ thần sủng hạnh, không thể trách Tả Khinh Hoan có suy nghĩ như vậy. Tần Vãn Thư rất ít chủ động đến kiếm mình, cho nên hai lần chủ động này đều làm Tả Khinh Hoan. Gocchuyenaudio.com, cực kinh hỉ, cách chương.